Vô địch kiếm vực, chương 1702, 1702, Lục gia gia chủ xuất hiện tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hà kiếm đồ, vật ấy tuy là không phải chân cảnh cấp bảo vật, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, tác dụng vẫn là lớn vô cùng. Bởi vì hắn thực lực đặt nơi ấy, cho nên, tinh hà kiếm đồ tuy là không phải chân cảnh cấp bảo vật, thế nhưng với hắn mà nói, so với chân cảnh cấp bảo vật còn hữu dụng. Bởi vì tinh hà kiếm đồ là chuyên môn cho kiếm tu dùng. Bên ngoài uy lực mạnh mẽ với yếu, quyết định bởi người mà thi triển thực lực. Mà bây giờ, lấy thực lực của hắn, không những được đơn giản thi triển tinh hà kiếm đồ, vẫn có thể đem tinh hà kiếm đồ uy lực đề thăng tới cực hạn. Ở Dương Diệp thao túng xuống, tinh không trong tinh hà kiếm khí giống như kiếm vũ vậy rậm rạp hướng về viêm không thành rơi. Những thứ này kiếm khí độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới viêm không thành trên. Lên, khoảng không, nhìn thấy những thứ này kiếm khí, Lục gia những thứ kia cường giả khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Dương Diệp dĩ nhiên thật dám ở Lục gia cửa Dương Oai. Đang ở những thứ kia tinh thần kiếm khí muốn đi vào trong thành lúc, trong thành đột nhiên vang lên một giọng nói. Khai mở trận pháp, dứt lời. Một đạo lớn đại hỏa diễm màn sáng xuất hiện ở phía chân trời, này đạo hỏa diễm màn sáng trực tiếp đem toàn bộ viêm không thành cho bao phủ. Rất nhanh, những thứ kia tinh thần kiếm khí toàn bộ rơi vào này đạo hỏa diễm màn sáng lên. Rầm rầm rầm rầm, phía chân trời, vang lên từng đạo tiếng nổ lớn, toàn bộ viêm không thành lúc này bắt đầu run rẩy. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn phía chân trời hồi lâu, nhưng sau vung tay phải lên, tinh hà kiếm đồ bị hắn thu vào. Tinh hà kiếm đồ tiêu thất, chân trời những thứ kia tinh thần kiếm khí tức thì cũng theo tiêu thất, giữa sân khôi phục bình thường. Dương Diệp sở dĩ thu hồi tinh hà kiếm đồ, là bởi vì những thứ kia kiếm khí căn bản không phá được cái này viêm không thành trận pháp. Chẳng qua cái này cũng bình thường, Lục gia mặc dù không có Dương gia mạnh, nhưng dầu gì cũng là bát đại thế gia một trong, mà viêm không thành làm Lục gia chủ thành. Cái này hộ thành đại trận chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản đã bị phá. Xa chỗ, cái kia Lục gia lão giả đột nhiên gằn giọng nói. Dương Diệp, người trước đây giết ta Lục gia thế tử, ta Lục gia vốn không muốn đi tìm ngươi toán bút chướng này, nhưng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên chủ động tới ta Lục gia, nếu như đây, vậy cũng đừng trách ta Lục gia không khách khí. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tiếp theo. Hai cái hắc sắc mảnh nhỏ tiểu thiết cầu xuất hiện ở tay phải của hắn bên trong, chuyển chớp mắt, hai cái này hắc sắc quả cầu sắt trực tiếp mang theo một hắc sắc quang trụ hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Xa chỗ, Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh, lúc này, hắn rốt cuộc biết Lục gia vì sao phải ghim hắn. Bởi vì Lục gia thế tử duyên cớ vì thế, trước đây cái kia Lục gia thế tử đi trợ giúp Dương Nho, mà đối phương chính là chết ở trong tay hắn. Lục gia thế tử bị hắn Dương Diệp giết, cái này đối với Lục gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục, Lục gia hận hắn, tình hữu khả nguyên. Dương Diệp lắc đầu, tay trái khẽ động, thủ động, kiếm ra. Suy suy, cái kia lưỡng đạo hắc sắc quang trụ trực tiếp bị một phân thành hai, rất nhanh, lưỡng đạo hắc sắc quang trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiêu vong pháp tắc, hắn mỗi một kiếm, đều ẩn chứa tiêu vong pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, nhìn thấy Dương Diệp ung dung phá hết chính mình hắc sắc quang trụ, cái kia lão giả khuôn mặt tức thì trầm xuống, cái này Dương Diệp thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đối với Dương Diệp thực lực, bọn họ vẫn là biết một chút, bởi vì Dương Diệp ở Dương gia làm sự tình, đối với hắn nhóm những thứ này thế gia mà nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng mà, lúc này hắn phát hiện, lúc này Dương Diệp cùng hắn nhóm nhận được tình báo có điểm không giống với. Chẳng qua không có quan hệ, bởi vì nơi này là Lục gia, đây là Lục gia địa bàn. Một gã trí cảnh, ở yêu nghiệt, còn có thể lật thiên. Ngày, hay sao, niệm tới đây, lão giả nhãn thần băng lạnh xuống. Dương Diệp, người đã tới, cái kia thiên. Ngày, liền đừng đi nữa, vừa lúc, Dương gia cho những thù lao kia, lão phu cũng rất động tâm. Giết. Muốn chết không muốn sống, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát, sáu người ngây tại chỗ, Dương Diệp dĩ nhiên trốn. Không thể không nói, Dương Diệp đào tẩu, Điều này làm cho 6 người có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Chui, vì lão giả thanh âm rơi xuống, thì đi chui, mà lúc, bên cạnh hắn một gã hắc bào lão giả đột nhiên nói. Lục cốt trưởng lão, khả năng có bẫy. Có bẫy, tên gọi là lục cốt lão giả cười lạnh nói. Ta 6 người cùng một chỗ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Người này có bài tẩy. Cái kia hắc bào lão giả lại nói. Lục cốt nói, không phải là cái kia thần bí cánh tay sao? Ngươi thấy vừa rồi chưa? Hắn chưa từng dùng qua tay phải. Nếu như ta không có đoán sai, ở Dương gia một lần kia, hắn sử dụng ngoại vật, khẳng định đã xuất hiện di chứng. Hắn hiện tại, khẳng định không pháp đang sử dụng cái kia thần bí cánh tay. Được rồi, ngươi như sợ, vậy chớ đi. Nói xong, lục cốt không có ở lời nói nhảm, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Cái kia hắc bào lão giả do dự một cái, nhưng sau cũng cùng bên cạnh vài tên lão giả đi theo. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, rất nhanh, hắn trực tiếp trốn ra viêm không hệ, đi tới mịt mờ tinh không bên trong, kỳ thực, hắn độ còn có thể mau hơn, bất quá, hắn cũng không có đem chính mình độ để thăng tới cực hạn. Còn nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì đám người. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn dừng lại ba hơi về sau, cái kia lục cốt chờ 6 người chính là theo sát tới, xuất hiện ở hắn sau lưng không xa chỗ. Dương Diệp xoay người nhìn về phía lục cốt đám người, cái kia lục cốt bên cạnh hắc bào lão giả trầm giọng nói. Người này tuyệt đối có bẫy, mọi người tiểu. Ở nơi này lúc, hắc bào lão giả sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái mặt đất, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Hắc bào lão giả tiêu thất ngay tại chỗ, thế nhưng, hắn nguyên bản sở đứng vị trí, phiêu đãng lấy một cánh tay. Đó chính là hắc bào lão giả cánh tay, giữa sân yên tĩnh lại, lục cốt 5 người lúc này trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc, bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp vừa ra kiếm, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem hắc bào lão giả một cánh tay cho phế bỏ. Đặc biệt cái kia hắc bào lão giả, trong mắt hắn ra khiếp sợ, còn có sâu đậm kiêng kỵ màu sắc. Vừa rồi một khắc kia, như không phải hắn phản ứng rất nhanh, cắt thì không phải là cánh tay, mà là thân thể hắn muốn chia làm hai nửa. Thật nhanh kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lục cốt 6 người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Xa chỗ, Dương Diệp lắc đầu, hắn cái này nhất kiếm sát na, vẫn có chút không đủ, không thể miểu sát chân cảnh. Chân cảnh cường giả phản ứng quá nhanh, phải nói. Bọn họ đối với nguy hiểm bản năng quá mạnh, bởi vì đây, đối phương luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt tránh rơi hắn cái này chí mạng một kiếm. Không đủ, vẫn phải là tu luyện, tiếp tục tu luyện cái này một kiếm. Hắn cái này một kiếm cũng không có đến cực hạn, còn có thể mạnh hơn, chỉ cần hắn đối với 5 loại pháp tắc chi lực vận dụng nâng cao một bước, vậy hắn một kiếm này độ cùng uy lực, có thể theo lên một tầng. Thu hồi tâm tư. Dương Diệp cầm lấy kiếm hướng về lục cốt 6 người đi tới. Hắn yêu mến loại này thế, có thể cho đối phương áp lực trong lòng, cũng có thể cho chính hắn khí thế, không nhìn thiên hạ, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, lục cốt 6 người nheo mắt, xuất kỳ là, 6 người cũng không có xuất thủ. Dương Diệp như trước chậm rãi đi, giữa sân, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, kiềm nén. Lục cốt 6 người lúc này chính OGXV là cảm thấy một kiềm nén, đó là một loại bách cận tiếng lòng kiềm nén. Hắn đang tạo thế, ở nơi này lúc, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói. Không thể chiến, rút lui. Không thể chiến, lục cốt cả giận nói. Chúng ta 6 gã chân cảnh cường giả đối mặt một cây chí cảnh, người nói cho chúng ta biết không thể chiến. Đây nếu là truyền đi, chúng ta lục gia sẽ trở thành trung thiên vũ trụ trò cười. Mọi người cùng nhau xuất thủ, dứt lời, thân hình hắn khẽ động, bay thẳng đến lấy Dương Diệp vọt tới. Cái kia hắc bào lão giả lắc đầu, ngu ngốc, nói xong, hắn xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Diệp vừa rồi ra một kiếm kia lúc, hắn liền đã minh bạch, Dương Diệp người này, căn bản không phải lục gia lấy được tình báo trên. Lên, nói như vậy, thời khắc này Dương Diệp, đã thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt, đối với cái này chủng tuyệt thế yêu nghiệt. Bình thường chân cảnh cường giả căn bản không đáng chú ý, cho nên, hắn trực tiếp chọn rời đi. Hắn nhất định phải thông báo lục gia, lúc này Dương Diệp đã không phải ngày đó Dương Diệp. Giữa sân, chỉ còn hạ 5 người, lục cốt 5 người độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Dương Diệp bốn phía. Nhưng sau năm cỗ cường đại chân cảnh khí thế hướng về Dương Diệp dẫn đầu nghiền ép tới. Khí thế, chân cảnh cường giả bình thường đều biết dùng khí thế. Hai người giao thủ, người nào khí thế càng tăng lên, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế. Mà bây giờ, bọn họ bên này có năm cỗ khí thế. Năm cỗ chân cảnh cường giả khí thế nghiền ép mà đến, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi. Hắn cũng không có phóng xuất ra kiếm ý của mình cùng sát ý, một kiếm. Dương Diệp một kiếm đâm ra, kiếm ra, lục cốt năm người khí thế trong nháy mắt đổ nát, lấy vạch trần toàn bộ, phá hỏn năm người khí thế về sau, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Trong sát na, giữa sân kiếm quang hiện lên, chỉ thấy kiếm quang, chỉ nghe kiếm minh, không thấy Dương Diệp một thân. Dương Diệp bất kể là độ vẫn là lực lượng, đều đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố, đặc biệt hắn độ, mấy loại pháp tắc chi lực dung hợp mà thành. Điều này làm cho hắn độ hoàn toàn xa chân cảnh cường giả. Ba hơi sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, thế nhưng kiếm quang cũng là không có tiêu thất. Dương Diệp không có ở xuất thủ, ở trước mặt hắn không xa chỗ, có hai khỏa máu rầm rề đầu, mà còn dư lại lục cốt ba người tình huống cũng không tiện, ba người phân biệt bỏ vào bất đồng trình độ kiếm thương, đặc biệt cái kia lục cốt, bên ngoài một cánh tay đã biến mất. Lục cốt năm người mặc dù là chân cảnh cường giả, thế nhưng án Dương Diệp phỏng chừng, tối đa bất quá là chân cảnh nhị đoạn cường giả, so với Dương gia phía trước cái kia Dương Thuấn năm người, kém nhiều lắm. Nếu không, hắn căn bản không thể lấy sức một mình đối kháng năm tên chân cảnh tam đoạn cường giả. Dương Diệp xuất ra hai quả quả cầu năng lượng nuốt hạ về sau, liền muốn ra tay, cái này lúc, cái kia lục cốt đột nhiên nói. Rút lui, dứt lời. Bên ngoài xoay người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Còn dư lại cái kia hai gã chân cảnh cường giả cũng là theo sát bên ngoài sau. Dương Diệp sửng sốt, liền chạy như vậy, trầm mặc mấy hơi thở. Dương Diệp lắc đầu, sau một khắc, hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp xuất hiện lần nữa ở tại Viêm Không Thành ngoài thành. Dương Diệp tay cầm trường kiếm hướng về Viêm Không Thành chậm rãi đi tới, cùng này đồng thời. Thanh âm của hắn đột nhiên ở toàn bộ Viêm Không Thành vang lên. Lục gia gia chủ, xuất hiện tâm sự, cách chương.